Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 519, mở lớp học. 2 giờ chiều, Hạ Minh đúng giờ đi vào Giang Châu thành phố học viện. Nhưng mà, ngay tại Hạ Minh nói muốn đến giảng bài thời điểm, Phong Thanh Dương liền đem toàn bộ trường học lớn nhất phòng họp lớn chuẩn bị cho Hạ Minh đi ra. Hội nghị này Phong là chuyên môn dùng để mở hội học sinh phòng họp, chiếm diện tích rất đại, đại khái có thể cho trên dưới ngàn người. Thật lớn như thế phòng họp, đoán chừng cũng chỉ có âm nhạc học viện có thể cầm ra được. Đồng thời, vừa nghe nói Hạ Minh muốn tới, cái này làm cho cả âm nhạc học viện học sinh tất cả đều là kích động lên. Bọn họ tất cả đều là thật sớm liền đã đi vào phòng họp. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, làm Hạ Minh đi tới nơi này Giang Châu thành phố âm nhạc học viện cửa chính thời điểm, có một cái bảo an lại là ngăn lại Hạ Minh đường đi. Đứng lại, cái này bảo an có chừng 1m75 hai bên, mặc lấy đồng phục an ninh, xem ra có chừng 5-60 tuổi, là một vị lão đại gia. Vị lão đại này ra lúc này chính tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh. Nhíu mày nói, nơi này là trường học, người xa lạ không được đi vào. Cái này bảo an cảm giác mình không biết Hạ Minh, sau đó liền đem Hạ Minh cản tại bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh xấu hổ, cái kia lão đại gia, ta là nơi này giáo sư, ta gọi Hạ Minh, ta có thể hay không đi vào a? Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, chuyện này nếu như bị người khác biết đoán chừng phải cười đến rụng răng. Chính mình đường đường âm nhạc học viện giáo sư, lại bị một vị bảo an ngăn cản không nói, người ta còn nói mình không phải trường học lão sư. Phải biết hắn nhưng là âm nhạc học viện giáo sư a. Ngươi thì biên đi. Bảo an nhìn đến Hạ Minh nhất thời toát ra một chút ta hiểu ngươi biểu lộ, nói, đừng cho là ta không biết ngươi đến âm nhạc học viện muốn làm gì. Ta cho ngươi biết, nơi này đều là học sinh, cũng không phải truy cầu yêu đương địa phương. Ngươi còn là từ đâu nhi bên trong đến, hồi chỗ nào bên trong đi thôi. Cát, ngoạn tao, Hạ Minh sửng sốt, rất hiển nhiên, cái này bảo an vậy mà coi hắn là lăn lộn vào trường học tán gái. Bất quá điều này cũng tại không được bảo an, bởi vì cái này thật lâu đến nay, âm nhạc học viện thì rất thụ nam đồng bào hoan nghênh. Bởi vì nơi này là âm nhạc học viện a, về sau ở chỗ này đi ra ngoài người đều là ngôi sao lớn a. Mà lại âm nhạc học viện lựa chọn học sinh yêu cầu đó là rất cao. Tăng thêm những người này muốn đi vào làng giải trí, cho nên ăn mặc đó là ắt không thể thiếu, mà lại từng cái đều vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, cái này cũng hấp dẫn không thiếu nam đồng bào. Vốn là đi, còn không có gì, thế nhưng là theo người xa lạ đi vào trường học càng ngày càng nhiều, khiến trường học bắt đầu coi trọng. Nơi này chính là trường học a. Mẹ hắn cái này nói chuyện yêu đương đều nói tới loại địa phương này đến. Cái này dẫn đến các học sinh học tập cũng không có cách nào học đi xuống. Cho nên trường học trực tiếp cấm đoán ngoại nhân tiến vào nơi này. Đến mức cái này bảo an mới vừa tới không bao lâu, cho nên hắn cũng căn bản không biết Hạ Minh. Tăng thêm Hạ Minh xưa nay không lại nơi này đi làm, cái này thì càng thêm không nhận ra. Bởi vậy nhìn đến Hạ Minh thời điểm, bảo an trực tiếp ngăn lại Hạ Minh. Ta thật sự là nơi này giáo sư. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra, ta vẫn là nơi này hiệu trưởng đây. Bảo an nghiêm mặt nói, ngươi muốn là giáo sư, ta làm sao cho tới bây giờ ở chỗ này chưa từng nhìn thấy ngươi a? Ngươi muốn là giáo sư, dù sao cũng phải thường xuyên đến nơi này dạy học đi. Nói lên chuyện này, khiến Hạ Minh cũng là cảm giác một trận xấu hổ. Xác thực, chính mình dù nói thế nào cũng là nơi này giáo sư a. Cái này lại là ó liền gác cổng đều không biết mình. Cái kia lão đại gia, dàn xếp một cái đi. Ta lúc này sắp liền muốn đến thời gian lên lớp, ngươi muốn là không nhường nữa ta đi qua. các học sinh đều đang đợi đây. Hạ Minh nhịn không được nói. Vậy ngươi có hay không công tác chứng minh? Bảo an lại hỏi. Công tác chứng minh? Hạ Minh vốn là sững sờ, sau đó có chút giở khóc giở cười nói ra. Ta chỗ nào bên trong có công tác chứng minh a? Không có công tác chứng minh ngươi cũng dám nói. Là nơi này lão sư. Ta nhìn ngươi chính là vào trường học lão tán gái. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi hư mất tổ quốc tương lai bông hoa. Lão đại gia nhất thời gấp, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là tốt. Ốc ngày, Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lão đại gia, ta thật sự là nơi này lão sư a. Là cái gì là, ngươi đi nhanh lên đi, ngươi muốn là không đi nữa. Như vậy ta thì báo động a. Ta cho ngươi biết, ta muốn là báo động lời nói. Chỗ đó người hoặc nhiều hoặc ít đều cho ta một chút mặt mũi. Nói ít cũng phải câu lưu ngươi một hai tháng. Lão đại gia chừng Hạ Minh một cái nói. A, Hạ Minh im lặng nhìn lấy vị lão đại này ra. Còn câu lưu một hai tháng. Nói đùa đâu, đầu năm nay chỗ nào có câu lưu một hai tháng. Ngươi cho ta không hiểu pháp luật đây. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thì cùng vị lão đại này ra rằng co. Vô luận Hạ Minh nói thế nào, vị lão đại này ra cũng là chết sống không cho nàng đi vào. Cùng lúc đó, ở trường học phòng họp lớn, cái này trong phòng họp giờ này khắc này đã ngồi đầy người. Nhưng là cái này đều đã hai điểm, Hạ Minh còn không có đến. Trong lúc nhất thời, khiến các học sinh đều là trở nên có chút táo bạo lên. Cái này Hạ lão sư còn đến hay không a? Đúng đấy, chính là cái này đều đã hai điểm a, cũng cần phải tới đi. Vẫn là nói Hạ lão sư có chuyện gì về trước đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Theo các học sinh nghị luận thì liền Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là kỳ quái cau mày một cái. Hàn Phi Tử hỏi, Phong hiệu trưởng, cái này Hạ Minh không phải là không đến đây đi. Cái này đều canh hai. Ta cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Có điều hắn nếu là không đến, dù sao cũng phải cho ta nói một tiếng a. Hắn cũng không có gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không trên đường có cái gì trì hoãn? Phong hiệu trưởng mang theo nghi hoặc nói ra. Phong hiệu trưởng, ta nhìn ngươi nếu không gọi điện thoại cho hắn đi. Chúng ta già như vậy là ở chỗ này ngồi cũng không phải vấn đề a. Huống chi nơi này còn có nhiều như vậy học sinh đây. Hàn Phi Tử nói, vậy được, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Phong Thanh Dương thì gọi điện thoại. Cùng lúc đó, tại cái này bên ngoài Hạ Minh đột nhiên nghe đến chuông điện thoại di động. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Khi thấy Phong Thanh Dương về sau, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng tiếp cú điện thoại. Uy, là Phong hiệu trưởng à? Hạ Minh trực tiếp bắt đầu nói. Ta là, Phong Thanh Dương nói. Hạ giáo sư à, ngươi hiện tại ở đâu à? Tới trường học không? Ta đã đến. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Cái kia ngươi hiện tại ở đâu đâu? À, chúng ta làm sao không thấy được ngươi a? Phong Thanh Dương kỳ quái. Vì cái gì Hạ Minh đã đến trường học còn chưa có xuất hiện? Đây là tại chơi cái gì? Ta hiện tại thì ở cửa trường học đây. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười giải thích nói. Hiện tại cửa chính vị lão đại này ra, chết sống đều không cho ta đi vào. Ta nói ta là nơi này lão sư, hắn cũng là không tin. Ta đều dây dưa với hắn 10 phút đồng hồ. Ta hiện tại cũng còn không tiến vào. Phong hiệu trưởng, ngươi xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp a. Ta đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.